Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Khế Ước Phi Thiên Thỏ. Đệ Nhất Ngàn Lượng 132 chương, Khế Ước Phi Thiên Thỏ. Lâm Tử Diệp nhìn nó ngây thơ nảy mầm động, nhịn không được cười cười, tiểu gia hỏa này, vẫn là cái tham ăn quỷ, tham ăn càng tốt. Tham ăn hắn mới có thể được đến lại chẳng phí công phu, phi thiên thỏ lại đem cái thứ hai địa phương. Đan dược ăn xong đi, lúc này đây, nó hoàn hoàn toàn toàn nếm tới rồi ngon ngọt cái thứ ba địa phương đan dược. Muốn lớn hơn một chút, phi thiên thỏ vừa thấy, màu hồng phấn đôi mắt bỗng nhiên run lên, kích động đi phía trước nhảy đi, Lâm Tử Diệp đã sớm bức ra một giọt huyết tới. Liền chờ phi thiên thỏ này nhảy dựng. Hắn nhân cơ hội xuống tay, liền ở phi thiên thỏ nhảy lên nháy mắt. Hắn tay nhỏ trung huyết, cũng nháy mắt quăng đi ra ngoài. Tinh chuẩn dừng ở phi thiên thỏ giữa mày, chít chít tức. Thình lình xảy ra khế ước, làm phi thiên thỏ tức giận đến trên mặt đất đánh một cái lăn. Đáy lòng nháy mắt hối hận chính mình tham ăn, bất bình đẳng khế ước. Làm nó ngẩng đầu trường minh. Bỗng nhiên nhìn đến Lâm Tử Diệp từ đại thụ mặt sau đi ra. Nó màu hồng phấn mắt, nháy mắt phẫn nộ huyết hồng, hai chỉ chân trước, phẫn nộ bào tuyết địa, toàn thân thuần trắng, không một tạp mao, nhìn nhỏ xinh, bỏ nhụy được kiện phi thường, nó cái đuôi nhỏ, thẳng tắp nhếch lên, nghiêng người bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp nhìn nó phúc hắc cười. Vật nhỏ, đi theo ca ca. Ca ca sẽ không làm ngươi chịu khổ, vừa rồi kia thú đan, ngươi cũng có thể thường xuyên ăn đến, phi thiên thỏ nghe xong lúc sau. Vẫn như cũ không vui, nó tại chỗ cuồng bạo nhảy lên, toàn thân thuần trắng lông tóc nháy mắt thư đứng lên tới. Run rẩy lên, kia tiểu bộ dáng, một bộ thấy chết không sờn đáng yêu bộ dáng, run rẩy gian, lông tóc như mềm mại mây trắng. Phát ra từng trận gầm nhẹ, Lâm Tử Diệp khoanh tay trước ngực. Đắc ý rào rạt nhìn nó. Nói, u, người tiểu gia hỏa này. Rất quật, có ăn ngon cũng không chịu khuất phục. Bất quá chúng ta đều đã khế ước. Ngươi chính là lại không thích. Ta cũng là người tiểu ca ca chít chít tức. Phi thiên thỏ bất mãn ngay tại chỗ đánh một cái lăn. Cặp kia huyết hồng đôi mắt, dần dần biến thành đáng yêu màu hồng phấn, bò dậy lúc sau. Nó một đôi màu hồng phấn ánh mắt, lẳng lặng mà xem kỹ Lâm Tử Diệp nhìn trong chốc lát. Nó hai tròng mắt tỏa sáng, hảo tuấn tiểu ca ca, phấn điêu ngọc trác, nhìn quanh tự hào, quan trọng là, nó có thể ăn đến vừa rồi kia ăn ngon đan dược, nó chung quanh nghĩ nghĩ. Cảm giác hắn tựa hồ không tồi, chủ yếu lớn lên đủ đẹp mắt chít chít tức. Nó hướng về phía Lâm Tử Diệp kêu vài tiếng, nó ý tứ là ở muốn ba viên đan dược. Vì bất bình đẳng khế ước bồi thường, bởi vì khế ước quan hệ. Tâm ý thương thông, Lâm Tử Diệp nháy mắt minh bạch nó trong lòng ý tưởng, hắn cười cười. Ngồi xổm xuống, đem nó ôm vào trong ngực, trắng nõn phấn nộn tay nhỏ chung. Bỗng nhiên nhiều ba viên đan dược ăn đi. Đây là khen thưởng ngươi. Rất thơm thực thuần, Lâm Tử Diệp cười nói, phi thiên thỏ đối với hắn phụt vài cái. Mở ra nó cái miệng nhỏ phát huy lên, nhanh nhạy mà nhạy bén, nó ở nói cho Lâm Tử Diệp. Đây là bất bình đẳng khế ước, không phải ba viên đan dược là có thể giải quyết sự tình, Lâm Tử Diệp hiểu ý. Chỉ là cười cười, không nói gì, thế giới này nào có bình đẳng sự tình. Chỉ có tâm kế. Mới có thể làm chính mình sống được càng tự tại một ít, hắn là có tâm kế. Nhưng hắn tâm kế là mưu tính người xấu, chiếu cố người tốt chít chít tức. Thấy nói Lâm Tử Diệp không trả lời nó nói, nó lại bất mãn kêu lên, đáng yêu cái đuôi nhỏ. Dùng sức quăng một chút Lâm Tử Diệp cánh tay, Lâm Tử Diệp nhịn không được cười cười, mới nói, đã biết, ngươi nếu thích ăn, ngày sau mỗi ngày thưởng ngươi ba viên. Tiểu ca ca dưỡng ngươi vẫn là dưỡng khởi, phi thiên thỏ vừa nghe. Nháy mắt vui vẻ đem trong tay hắn ba viên đan dược ăn xong đi. Vẫn như cũ chưa đã thèm, nó vươn phấn nộn đầu lưỡi. Liếm liếm Lâm Tử Diệp lòng bàn tay, Lâm Tử Diệp lòng bàn tay. truyền đến tê tê dại dại cảm giác, chọc đến hắn cười khanh khách cái không ngừng, Lâm Vân Tịch phi thân nhanh nhẹn rơi xuống. Dừng ở nhi tử trước mặt, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Ôm phi thiên thỏ đứng dậy, cười nói, mẫu thân, mau xem, thỏ thỏ hảo đáng yêu, thỏ thỏ. Phi thiên thỏ nghe thấy cái này tên, nho nhỏ thân mình run run, làm ơn. Nó kháng nghị, nó phản đối, nó là phi thiên thỏ. Thỏ thỏ, như thế mảnh mai tên, như thế nào thích hợp nó cái này anh minh thần võ. Không ai bì nổi phi thiên thỏ đâu. Quả thực vũ nhục nó phi thiên thỏ uy danh, phi thiên thỏ bất mãn ở Lâm Tử Diệp trong lòng ngực kháng. Nghị, lại bị Lâm Tử Diệp chụp một chút đầu của nó. Hơi hơi đau đớn, làm nó bất mãn mà khi héo héo rụt trở về, không tồi. Diệp Nhi, ngươi luôn luôn vận khí tốt, hảo hảo dưỡng nó, tương lai đối với ngươi trợ giúp nhất định rất lớn, Lâm Vân Tịch cười nói. Lúc này đây, được đến phi thiên thỏ, Diệp Nhi so thượng vài lần khế ước linh sủng muốn may mắn một ít mẫu thân. Diệp Nhi sẽ, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng xoa xoa phi thiên thỏ đầu, nó trên người ấm áp cùng. Này đại lãnh thiên, hắn vừa vặn dùng để làm ấm tay bảo bảo, Lâm Vân Tịch triệu hồi ra bạc tuyết. Ôm Lâm Tử Diệp phi thân đến bạc tuyết trên người ngồi. Nói, Diệp Nhi, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, từ nơi này đến Tô Gia, chính là cưỡi linh thú, cũng yêu cầu 3 ngày lộ trình. Rất xa, hảo, mẫu thân, Lâm Tử Diệp cười dựa vào mẫu thân trong lòng ngực. Trong lòng ngực hắn ôm phi thiên thỏ, trường hợp rất là ấm áp, bạc sương mù chung, bạc tuyết ở băng tuyết trong thế giới chạy vội, giống như từng đạo hàn mang xẹt qua, kia quang mang từng trận dao động, trong nháy mắt, ở lạnh thấu xương gió lạnh chung gào thét mà qua, mà bên kia. Đang ở chạy tới ma vực chi thành Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm, hai người ở một chỗ núi tuyết trước. Dừng lại, Thanh Long mấy ngày liền lên đường, sớm đã mỏi mệt bất kham. Hơn nữa, bọn họ lại không quen biết lộ. Này một đường, đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng, Vân Thâm nhìn trước mắt ngọn núi. Sương trắng tràn ngập, lãnh sương mù nặng nề. Trên ngọn núi rủ xuống băng chùy, so le không đồng đều. Lại lộng lẫy bắt mắt, hắn nhìn Diệp Tấn Hoàn nói. Tấn Hoàn, phía trước không có lộ ân. Diệp Tấn Hoàn gật gật đầu. Hắn cũng thấy được, trước mắt ngọn núi chặn bọn họ đường đi, Vân Thâm nói. Hôm nay tại đây nghỉ ngơi một đêm, Kim Long mấy ngày liền lên đường. Thân thể mệt mỏi, lại đi phía trước đi, chỉ sợ nó sẽ chịu không nổi. Huống chi là khóc hẳn, hảo. Diệp Tấn Hoàn gật gật đầu. Chưa từng có nhiều nói chuyện, bên tai gió lạnh hạc lệ, làm hắn sốt ruột tâm cực kỳ không thoải mái, nơi này địa thế hiểm yếu. Vết chân hiếm thấy, hẳn là sẽ không thôn xóm cùng thành trấn, đỉnh núi này xuất hiện rất kỳ quái. Liền như từ trên trời giáng xuống, chặn đường đi, hai người từ Thanh Long trên người rơi xuống. Diệp Tấn Hoàn đem Kim Long thu hồi đi. Hai người đi đến một khối kéo dài ra tới nham thạch hạ, nơi này có thể ngăn trở một ít phong. Tuyết Vân Thâm từ trong không gian mặt lấy ra chuẩn bị tốt lương khô, nói là lương khô. Lại cực kỳ phong phú, có thịt bò cùng lam vũ gà tây, còn có mặt khác linh thịt, hắn dùng hỏa hệ lực lượng thúc dục nhiệt. Sau đó phóng tới mâm, đưa cho Diệp Tấn Hoàn cũng không có khách khí. Tiếp nhận tới liền ăn, hai người đứng trong chốc lát. Mới vừa ăn cái lửng dạ, bỗng nhiên, cách đó không xa, một đạo thanh quang, điện xế bay tới, hết chương.